Con đường nghịch thiên tập 95. Ở trong tinh tuyệt cổ thành, nguy cơ trùng trùng, bọn hắn cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ. Thuần dương đan trì, linh dược tuyệt phẩm, thậm chí linh dược phương phẩm, ngắn ngủi một tháng liền liên tục vượt qua hai tiểu cảnh giới, đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng mà thông thiên cảnh hậu kỳ lại căn bản không phải đối thủ của đám người La Á. Bởi vậy sau khi đoạt hoàng kim quả mới không thể không đào tẩu được. Đây đối với Đoàn Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng mà nói, như thế nào có thể chịu được, đều nghẹn lên một hơi, muốn chờ đột phá đến nửa bước vương giả sẽ đi ra ngoài đại sát một phen. Hoàng kim quả không hổ là thiên địa linh căn, ẩn chứa lực lượng bàng bạc mà thần bí. Sau khi hai người bọn họ phục dụng, lập tức liền phá tan bình cảnh thông thiên cảnh hậu kỳ, đạt đến được viên mãn. Hôm nay, từ trong hoàng kim quả truyền ra không gian chấn động huyền ảo, đang trợ giúp cho bọn hắn lĩnh ngộ không gian lĩnh vực. Khí tức truyền thần cũng càng ngày càng lớn mạnh hơn, càng ngày càng mơ ảo hơn, có một loại khí chất tuyệt thế lâm trần, phiêu nhiên như tiên. Rầm rầm. Bên ngoài công kích càng ngày càng mạnh, cửa đá rầm rầm bộc phát ra thần mang sáng chói. Hiển nhiên, đã đạt đến cực hạn, rất nhanh sẽ nhịn không được vỡ ra. Còn thiếu một chút lực, phá cho ta. Trong lòng của Đoan Mộc Hàn cũng hơi có chút sốt ruột. Hắn thấy được tầng gông cùm xiềng xích trong tối tăm, nhưng lại như là bị khóa chặt con đường đi về phía trước. Hắn căn bản không cách nào đánh vỡ. Nửa bước vương giả là một loại cảnh giới kỳ diệu, không phải pháp lực tăng cường, nguyên thần cường đại đã có thể đạt tới, mà là phải tìm hiểu tiền địa đại đạo, không gian chi lực đến một loại cảnh giới mới có thể nước chảy thành sông đạt tới. Nửa bước vương giả so sánh với thông thiên cảnh viên mãn, có lẽ pháp lực cùng nguyên thần không có tăng mạnh bao nhiêu, nhưng mà ở trình độ tìm hiểu đại đạo lại có thể để cho bọn hắn trực tiếp nghiền ép thông thiên cảnh viên mãn. Lĩnh vực chi lực diệu dụng vô cùng, chính là thiên địa đại đạo cụ hiện. Nửa bước vương giả đã có thể sơ bộ vận dụng loại cấm kỵ chi lực này. Ở trong đối địch, đầu tiên liền dựng ở thế bất bại. Người bình thường đều đặt sau khi tới thông thiên cảnh viên mãn mới có thể tìm hiểu không gian chi lực. Nhưng mà, loại quái thai như Cường Từ Nam không giống như vậy. Ai bảo hắn ở pháp thiên cảnh liền cô đọng ra kim đan thập phẩm, tiến vô cổ nhân, hậu vô lai giả chứ? Hắn nguyên lại còn tưởng rằng kim đan thập phẩm cũng không có gì, chỉ là hơi mạnh hơn những người khác. Nhưng đã đến thông thiên cảnh, hắn mới phát hiện ra. Thì ra kim đan thập phẩm kia biến thành thần hoàn duy nhất lại cường đại đến như thế. Vậy mà ẩn trước không gian chi lực huyền diệu nhất, để cho hắn căn bản không sợ nước, nửa bước vương giả, thậm chí là vương giả lĩnh vực. Năng lực nghịch thiên như vậy, để cho Cường Từ Nam ở pháp thiên cảnh tiền tiếp xúc đến. Sau đó, mãi cho đến thông thiên cảnh, tìm hiểu càng ngày càng sâu, nội tình càng ngày càng mạnh, mới có thể nói là nếu hắn đột phá phương thiên cảnh, tuyệt đối dễ dàng hơn người khác nhiều. Tuy Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng cũng rất mạnh, thiên phú yêu nghiệt, nhưng mà không có biến thái như Cường Từ Nam. Tự nhiên, ở trước mặt lĩnh vực chi lực của nửa bước vương giả, sẽ phải chịu áp bách rất lớn. Hai người bọn họ cũng biết, chỉ có đột phá đến nửa bước vương giả, đến lúc đó mới có thể đối phó đám người La Á thôi. Ông! Lực lượng của Hoàng Kim quả bàng bạc ở trong kinh mạch của bọn hắn, đạo đạo kim quang phun trào, hào quang tràn ngập, khí tức trên thần Đoàn Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng càng ngày càng mạnh, leo lên phía đỉnh phong, muốn đánh phá tầng gông cùm xiềng xích không gian chỉ lực kia. Rầm rầm. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng nổ mạnh khủng bố vang lên, cửa đã bị oanh mở chia năm xẻ bảy, thần mang bắn ra bốn phía, người ở phía ngoài lập tức liền xâm nhập đến trong thạch điện. Từ bên ngoài thạch điện nối đuôi nhau mà vào, đi tới một đám cường giả. Tất cả đều là khí tức cường đại, thần sắc lạnh như băng, trên người tản mát ra sát cơ lăng lệ ác liệt. Ở giữa nhất chính là một thiếu niên người mặc chiến giáp kim sắc, đầu đội bình thiên quan, chân đạp nữ vần hoa, áo choàng tử sắc phiêu đáng, cả người kiện trắng như rồng, tóc đen rối tung ở sau gáy, khuôn mặt anh tuấn bao phủ ở trong một mảnh kim hà, nhãn quang lạnh như băng, cắt cao nhìn thẳng Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng trong đại điện. Phía sau hắn là 18 nửa bước vương giả khí tức cường đại, phân ra hai hàng. Một hàng là có 9 cường giả bát tí ma tộc, toàn thân lân giáp dữ tợn, thân thể cao lớn tản ra lực lượng cường đại. Một thằng là chiến cường giả hoàng kim tộc, tất cả đều mặc kim giáp, tay cầm kim kiếm uy phong lẫm lẫm như là thiên binh thiên tướng. Tịch Diệt thái tử Đoan Bộc Hàn, Thiên Duyên tông truyền nhân Thiên Duyên tiểu hòa thượng, để ta xem hai thằng chúng mày hôm nay còn trốn ở chỗ nào. Thanh âm của lão á rét lạnh, trong nhãn quang tràn đầy phẫn nộ. Mình đường đường là hoàng kim tộc thiếu chủ, lại bị hai nhân tộc cướp đi hoàng kim quả. Cái này để cho hắn căn bản không thể chịu được. Nhất là hôm nay, xem tình hình hoàng kim quả đã bị hai người bọn họ ăn mất, càng làm cho lão á giận dữ hơn. Giết cho ta! Lão á quả quyết quát lớn. Hắn ta cũng đã nhìn ra, hôm nay Đoan Bộc Hàn cùng Thiên Duyên tiểu hòa thượng đột phá đã đến một thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trực tiếp vung tay lên, sau lưng 18 vương giả đồng thời giết đến. 18 nửa bước vương giả đồng thời công kích là cảnh tượng mênh mông bực nào, huống chi còn không phải là nửa bước vương giả bình thường. Hoàng kim tộc được xưng là thần tộc trừ thiên vạn giới, bởi vậy một nửa bước vương giả hoàng kim tộc ít nhất có thể chống lại nửa 10 tên nửa bước vương giả nhân tộc. Mà bát tí ma tộc tuy không phải là hoàng tộc, nhưng mà cũng dũng mãnh hiếu chiến, thân thể vô địch, không phải là nhân tộc bình thường có khả năng chống lại. Oanh! Cánh tay của bát tí ma tộc vung vẩy, trong lòng bàn tay tất cả đều là linh khí cường đại, hào quang sáng chói, trên đào cự phủ thân truy làng nhà bổng, tất cả đều lóe ra thần mang, xoay lên khi liều cuồng bạo, muốn nghiền nát hết thảy cường địch ngăn trở ở trước mặt. Mà hoàng kim tộc chính là thiên phú chỉ tộc, thiện khống hết thảy kim thiết trong thiên địa, nhất là tìm hiểu kiếm đạo, đã đạt đến một loại tình trạng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Bởi vậy chính nửa bước vương giả của hoàng kim tộc đồng thời rút kiếm, sau đó chém xuống như là thần hà hạo hạo đãng đãng, trông vô cùng kinh diễm. Oanh! Vừa lúc đó, sáu tượng đá ngăn ở trước người Đoan Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng cũng phát mộng. Sau đó, sáu tượng đá này đều là trong thần ba cổ chiến trường lấy được, hôm nay dùng thuần dương đan thúc giục, tất cả đều phát huy ra chiến lực thông thiên cảnh cực hạn, hùng hãn không sợ chết vọt lên. Bong bong, âm âm. Tiếng kim thiết giao kích truyền đến, hỏa tinh bắn ra bốn phía, thần quang nổ tung, màng tất cả thạch điện, hư không run rẩy kịch liệt, đại điện lay động. Sáu tượng đá căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, ngạnh xanh ngăn 18 nửa bước vương giả công kích, một bước ngăn ở trước mặt Đoan Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng. Nhưng mà lực công kích của 18 vương giả quá mạnh mẽ, quả thực đã đạt đến tình trạng vương giả chính thức. Coi như là khôi lỗi thạch vô cùng rắn chắc cũng không cách nào thừa nhận, trên người xuất hiện khe nứt. Thậm chí có khôi lỗi thạch chiến lực thông thiên cảnh cực hạn. Như vậy tình thế như thế nào? Hủy sóc tượng đá này cho ta, ta tự mình giải quyết hai người bọn nó. Ánh mắt của lão An lóe lên, trên người kim quang thoáng hiện, sẽ bước về phía Đoan Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng. Bằng người 18 nửa bước vương giả thì bộc phát ra lực lượng khủng bố đánh về phía khôi lỗi thạch. Ong ong mấy tiếng, trên người của Đoan Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng hào quang sáng chói, khí tức sông lên trời, hơn nữa càng ngày càng mạnh, phảng phất như đã tạo thành một loại lĩnh vực chỉ lực kỳ dị. Đây là tình trạng sắp đột phá đến nửa bước vương giả. Trong nội tâm của hai người bọn họ đều vô cùng lo lắng, nhưng căn bản không cách nào đình chỉ được. Một khi cưỡng ép dừng lại, chẳng những sẽ bị cắn trả, còn như là đối mặt với những cường giả hoàng kim tộc kia, hai người bọn họ cũng giữ nhiều lành ít. Cho nên nhất định phải đột phá, tìm đường sống trong cõi chết. Đột phá cho ta! Đoan Bộc Hàn cùng Thiên Duyên tiểu hòa thượng đều lo lắng, trong nội tâm gào thét, pháp lực toàn thân đều bộc phát ra, trung kích về phía lĩnh vực kỳ dị kia. Còn như đột phá thì đã có sao, chỉ bằng hai phế vật các ngươi cũng dám chống lại bổn thiếu chủ hư? Đều đi chết đi! Thân hình lão á hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức liền vọt tới trước mặt Đoan Bộc Hàn cùng Thiên Duyên tiểu hòa thượng. Trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim thần kiếm, lưu động lấy thần mang như nước, tàn mát ra kiếm quang sắc bén ngợp trời. Hắn giơ lên chém về phía Đoan Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng. Chẳng lẽ lại phải chết ở chỗ này sao? Thật sự là không cam lòng à? Trong nội tâm của Đoan Bộc Hàn cười khổ một tiếng, cảm nhận được kiếm quang khủng bố, giờ phút này lại căn bản không có bất luận cơ hội trốn tránh gì. Ta không muốn chết, ta là thời kỳ thái cổ, một đời độ tận 3000 giới, một bước đi khắp chư thiên, một trường trấn áp hồng hoang tứ cực, liếc nhìn quá khứ tương lai, một cậu có thể phá ba kiếp, định mệnh vận đại uy đại đức quảng pháp phổ độ thiền tôn vô lượng quang minh Phật tổ, ta sao có thể chết ở chỗ này được? Thiền duyên tiểu hòa thượng nhìn hoàng kim thần kiếm như là thiên hà, thi thao lẩm bẩm nói. Đột nhiên thiền duyên tiểu hòa thượng giống lớn một tiếng, đại ca, nếu người còn không ra, ta liền không nhận người nữa. Hảo tiểu tử, người đã làm sao phát hiện được ta đấy? Vừa lúc đó, một tiếng cười cởi mở truyền đến, ở đường đường theo một đạo tiên quang, lập tức chắn ở trước người lã. Đó là một thanh tiền kiếm phong cách cổ xưa, lưu động lấy hào quang thần bí, phảng phất như có nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vạn giới ở bên trên thoáng hiện, tiên phụ mờ mịt cùng với hoàng kim thần kiếm của La Á đụng vào nhau. Rầm rầm, phảng phất như sấm sét nổ tung, tiên quang vô tận lập lòe, kim hà phun trào, kim quang quét ngang tứ phương, trong hư không thanh âm kiếm minh kịch liệt, ngay cả La Á cũng biến sắc, bị cỗ kinh khí kia chấn bay ra ngoài. Oanh, hào quang tàn đi, trước mặt Đoan Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng xuất hiện một thiếu niên thành tú, dáng người kiện tráng như rồng, tản ra lực lượng thần bí khó lường, đôi mắt so với tinh thần còn muốn sáng chói hơn, trong tay là một thanh thần kiếm, giờ phút này cũng có chút chiến minh phụt ra tiên quang. Đại ca, thật là ngươi à? Đại ca, đại ca. Thiên Diên tiểu hòa thượng cùng với Đoan Bộc Hàn chứng kiến thiếu niên ở trước mắt đều vui mừng quá đỗi, trên mặt lộ ra thần sắc kích động lắm. Bọn hắn vốn cho là lúc này đây chạy trời không khỏi nắng rồi, nhưng mà thật sự không ngờ Khương Tử Nam từ trên trời giáng xuống cứu bọn hắn. Khương Tử Nam cũng có chút kích động, khẽ mỉm cười nói, hai người các người an tâm đột phá đi, ở đây có ta rồi. Khương Tử Nam nói một câu, phảng phất như cho Đoan Bộc Hàn cùng tiểu hòa thượng ăn được thuốc an thần. Hai người đều nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu thúc giục pháp lực vượt ải. Ở bọn hắn xem ra, có Khương Tư Nam ở đây, hết thảy đều không thành vấn đề rồi. Người là người phương nào, dám đến quản sự tinh của bổn thiếu chủ? Ánh mắt của La Á lóe lên, lộ ra một tia lãnh màng nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia kiêng kỵ. Thiếu niên trước mắt này tuy tu vi nhìn như chỉ có thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà một kiếm kia lại để cho hắn cảm giác được khí huyết viên cồn. Bởi vậy lúc này mới nén xuống tính tình mà hỏi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua La Á, mặt không biểu tình mà nói, chính là người muốn giết Đoan Bộc Hàn cùng Thiên Duyên à? Một đám mang điệt giấu đầu đổ đuôi, dám thương tổn huynh đệ của ta, bất luận là ai, ta cũng phải làm cho các ngươi chết không có đất chôn. Hắn là Khương Tư Nam à? Vừa lúc đó, sau lưng của La Á có hai thanh âm vô cùng kinh ngạc đồng thời vang lên, mang theo thần sắc không dám tin. Ô, là các ngươi hả? Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không ngờ tới lại vẫn gặp người quen. Hai người lên tiếng, đúng là Ma Kha cùng La Côn. Khương Tư Nam lần thứ nhất tiến nhập thế giới dưới lòng đất lịch lãm rèn luyện là bị Ma Kha cùng La Côn chặn giết. Nếu không phải sư tôn kịp thời đuổi tới, nói không chừng Khương Tư Nam cùng Đoan Bộc Hàn đều đã chết rồi. Không nghĩ tới bọn hắn, vậy mà đều là thủ hạ của La Á. Hơn nữa mấy năm qua, tu vi tăng lên cũng rất nhanh, đều đạt đến nửa bước vương giả rồi. Bất qua năm đó kết thủ xuống, Khương Tư Nam không có quên. Hôm nay đã vậy, vậy khẳng định gặp phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Cái gì? Ngươi là Khương Tư Nam phong ấn ma tôn, làm học đại sự của thánh tộc ta. Thật là đáng chết mà. Hôm nay ngươi vậy mà không biết sống chết, dám tới tận nơi đây. Vậy thì ngươi điền theo các huynh đệ của ngươi đi chết đi. La Á nghe được Ma Kha cùng La Côn nói, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại là Khương Tư Nam. Khương Tư Nam phong ấn ma tôn, chẳng những là ở trong nhân tộc cùng yêu tộc thành danh đại chấn, coi như là ở trong ma tôn cũng đã tên tuổi rất vang rồi, bất quá nhất định là thanh danh mặt trái rồi. Bởi vì hắn phá hủy kế hoạch của ma tộc phản công chân cường giới, tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lã tự nhiên cũng đồng dạng, giờ phút này sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng, sát cơ bốn phía, khí tức trên thân bành trướng, khí tức cường đại quét ngang tứ phương. muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm đi. Nếu đối phương đã là ma tộc, hơn nữa là hoàng kim tộc, nhân tộc cùng yêu tộc trong chân cương giới, mỗi người đều muốn trù sát, mỗi khi bọn hắn còn đuổi giết hai huynh đệ của mình, Khương Tử Nam tự nhiên cũng sinh ra một cỗ sát cơ. Oanh! Khương Tử Nam quét ra một kiếm, thái sơ thiên kiếm tản mát ra phong mang sáng chói, tiên quang tràn ngập, quang phủ bay tán loạn, phảng phất như có cảnh tượng phi thẳng xuất hiện, cực kỳ là thần bí, ẩn chứa một cỗ sát cơ kinh khủng chém về phía La Á. Ồ, dĩ nhiên là tiền thiền kiếm phôi. Ha ha, loại bảo vật nghịch thiên này cũng bị ta phát hiện, đây chính là bảo vật có khả năng trưởng thành tiên khí. Chuôi kiếm này bổn thiếu chủ muốn lấy. Ánh mắt của La Á sáng ngời, lộ ra thần sắc tham lam, trong nội tâm lập tức trở nên kích động, không ngờ tới vậy mà gặp tiền thiền kiếm phôi. Các người đi giải quyết Đoan Bộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng, tiểu tử này ta muốn đích thần đối phó. La Á nhìn 18 lửa bước vương giả phân phó nói, sau đó cầm hoàng kim thần kiếm giết về phía Khương Tử Nam. Hoàng kim thần kiếm trong tay La Á cũng là một kiện linh khí vương phẩm vô cùng cương đại, ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường, sát cơ bành trướng, kiếm ý rồng lên tận trời. Hoàng kim tộc chẳng những là chủng tộc cực kỳ có thiên phú kiếm đạo, hơn nữa cũng là chủng tộc đúc kiếm luyện kiếm lợi hại nhất. Bọn hắn luyện thành thần kiếm ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên, so với kiếm khí bình thường càng thêm huyền diệu hơn. Nếu như nói linh khí phi kiếm là thần binh đại tướng trong kiếm, vậy thì hoàng kim tộc luyện thành thần kiếm là đế vương trong kiếm. Nếu là cường giả kiếm đạo, chỉ sợ vừa lấy ra linh khí phi kiếm sẽ bị hoàng kim thần kiếm trong tay La Á trấn trụ, phát huy không ra được 1/2 phần 10 lực lượng. Nhưng mà trong tay Khương Tử Nam là tiền thiền kiếm phôi, tự nhiên không sợ hoàng kim thần kiếm trong tay của La Á rồi. Hơn nữa La Á còn rất đỏ mắt chuôi tiền thiền kiếm phôi này. Nếu đạt được, chân có thể sẽ đúc thành thần kiếm mạnh nhất của hoàng kim tộc. Cái này để cho La Á như thế nào không kích động cho được. Con. Song kiếm tường rào, hào quang sáng chói chói mắt, chiếu rọi khắp cổ điện. Hào quang vô tận xông lên trời, bao phủ tứ vương hư không. Khương Tử Nam chứng kiến 18 nửa bước vương giả đánh về phía đám người Đoan Mộc Hàn, lập tức lạnh lùng cười nói, một đám gà đất chó kiểng, đều đi chết đi cho ta. Theo hắn tâm niệm vừa động, kiếm vương Khôi Lỗi, một bậc vị hắn che giấu, lập tức xuất hiện. Toàn thân thanh đồng chi sắc, lưu động lên hào quang pha tạp, có một loại khí thức cổ xưa mà bất hủ. Tay cầm thanh đồng tự kiếm, toàn thân kiếm ý sông lên trời, tản mát ra khí thế bá tuyệt thiên địa, như là một hồng hoang cự thú, lập tức liền chắn ở trước mặt 18 nửa bước vương giả. Cái gì? Dĩ nhiên là Khôi Lỗi vương thiên cảnh hử? Cái này, loại chí bảo này người làm sao mà có được? Coi như là ở thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ quý trọng. Người. Sắc mặt của La Á đại biến, hắn cảm thụ được trên người thanh đồng Khôi Lỗi kia truyền đến khí tức khủng bố lắm. Sắc mặt liền trở nên trắng bệch, nói chuyện cũng có chút cả lăm rồi. Giết bọn chúng đi. Khương Tử Nam nhàn nhạt ra lệnh, kiếm vương Khôi Lỗi lập tức lao tới. Nói đùa cái gì thế? Quả thực giống như là sư tử xâm nhập bầy dê. Nửa bước vương giả căn bản không phải đối thủ của kiếm vương Khôi Lỗi. Kiếm quang khủng bố xông lên trời, sau đó quét ngang tứ phương. Kiếm khí Trường Hà hạo hạo đãng đãng, cựu tuyệt kiếm bộc phát ra lực lượng kinh thiên. 18 nửa bước vương giả nhao nhao kêu thảm, bị chặt ngã trên mặt đất. Vương giả chính thức cùng nửa bước vương giả căn bản không ở trên một cấp độ. Tuy hoàng kim tộc nửa bước vương giả cường đại, nhưng mà gặp phải nhân tộc vương giả chính thức, coi như là một đám người cùng tiến lên, kết cục cũng là hoàn toàn bị diệt, không có một chút ngoại lệ. Bởi vậy nhìn đến kiếm vương Khôi Lỗi, ở dưới loại thực lực tuyệt đối áp chế này, hơn nữa trong nội tâm của hắn hoảng sợ, rất nhanh đã bị Khương Tử Nam giải quyết. Khương Tử Nam, người dám giết người hoàng kim tộc ta, hoàng kim tộc ta cùng người không chết không thôi, lên trời dưới đất, căn bản đều không ai có thể cứu được người đâu. Trong ánh mắt của La Á, tất cả đều là thần sắc hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu thét lớn. Hắn giờ phút này, ở đâu còn có một tia hung hăng can quấy kia, ở đâu còn có tâm tư muốn cướp đoạt tiền thiền kiếm phôi. Nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi nồng đậm. Quá để cho ta thất vọng rồi, vốn còn muốn biết một chút về kiếm đạo thần thông nghịch thiên của hoàng kim tộc, xem ra thật đúng là quá để mắt đến ngươi. Khương Tư Nam lắc đầu nói, trong lòng cũng có chút buồn bực. Không nghĩ tới là á này nhát như chuột, nhìn thấy một kiếm vương khôi lỗi liền dọa thành ra như vậy. Nếu là á biết rõ Khương Tư Nam suy nghĩ gì, nhất định sẽ phiền muộn muốn thổ huyết. Khi là vương giả chân chính, hơn nữa kiếm vương khôi lỗi bạo phát ra rõ ràng không phải lực lượng vương giả sơ kỳ. Loại lực lượng khủng bố này để cho người ta tuyệt vọng. Tuy là á là hoàng kim tộc, nhưng đâu có thể chống cự được. Phanh một tiếng, kiếm vương khôi lỗi như quỷ mị lập tức liền xuất hiện ở sau lưng của La Á. Một kiếm ngang trời mà đến, hào hào đáng đáng như là thiên hà đổ ngược, lập tức liền đánh La Á trở mình trên mặt đất. Bất quá hắn cũng chưa chết, chỉ là hồn về bất tỉnh thôi. Sau khi thấy được nhiều hoàng kim tộc cùng bát tí ma tộc như vậy, Khương Tư Nam liền quyết định sử dụng kiếm vương khôi lỗi. Dù sao hoàng kim tộc đang mưu đồ cái gì, khẳng định đến không ít vương giả. Nếu để cho La Á đưa tới hoàng kim tộc vương giả, vậy thì không ổn rồi. Dù sao chiến lược của hoàng kim tộc vương giả, Khương Tư Nam là nhìn thấy qua. Loại lực lượng khủng bố kia vượt xa nhân tộc vương giả bình thường. Cũng chỉ có vương giả như là Dịch Thiên Cơ mới có thể chống lại cùng áp chế. Quả nhiên, kim vương khôi lỗi vừa ra, lập tức áp chế tất cả. Sau đó vô cùng nhẹ nhõm liền giải quyết những người này. Khương Tư Nam thu kiếm vương khôi lỗi vào, phát hiện khối thuần dương linh mạch trong đó đã tiêu hao 1/10, liền vô cùng đau lòng. Lần này ra tay mặc dù là bảo hiểm thôi, mà phát lực lượng để có thể so với vương giả đỉnh cấp, nhưng mà tổng cộng chỉ dùng 10 mấy lần hô hấp, không ngờ tới tiêu hao lớn như vậy. Xem ra sau này thật đúng là không thể đơn giản sử dụng rồi. 18 tên nửa bước vương giả toàn bộ bị chém giết, thân thể hóa thành hư vô, nguyên thần bị Long Hoàng nuốt mất, mà còn lại một đống trữ vật giới chỉ đã đến trong tay Khương Tư Nam. Khương Tư Nam đi tới bên cạnh La Á kia, ở trên người của hắn hạ 10 mấy cái cấm chế, lúc này mới dừng lại. Oanh một tiếng, vừa lúc đó có 2 đạo khí tức từ cường đại vô cùng phóng lên trời. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều trực tiếp trôi nổi khoảnh không, toàn thân lượn lờ lấy hào quang thần bí lắm. Khí tức trên thần Đoan Mộc Hàn lạnh như băng, phảng phất như một cỗ khí lạnh mang tất cả tứ phương, để cho Khương Tư Nam cảm giác được nội tâm rung động. Mà Tiểu Hòa Thượng thì bảo tướng trang nghiêm, khóe miệng chưa đựng mỉm cười thản nhiên, tản ra khí tức thánh khiết mà mênh mông, càng giống như là một tiểu thần côn rồi. Tá trở lên năng lượng khổng lồ của hoàng kim quả, 2 người bọn họ rốt cuộc đột phá đến nửa bước vương giả. Đại ca, đại ca, ha ha ha ha. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đều mở mắt, lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ, đi nhanh về phía Khương Tư Nam. Ba huynh đệ chăm chú ôm với nhau, nhìn nhau cười ha ha. Đại ca, cái này bọn hắn đều chết hử? Đoan Mộc Hàn chứng kiến tình huống trong cổ điện, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh khiếp nói. Hắn có thể xác định, theo Khương Tư Nam vừa tới, đến bây giờ mới thôi, là không quá 1 phút đồng hồ. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, Khương Tư Nam giết 18 nửa bước vương giả, lại bắt giữ được cả La Á thiếu chủ hứ. Đây quả thực là giống như nằm mơ. Coi như là Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng đối với Khương Tư Nam có lòng tin, nhưng thật không ngờ Khương Tư Nam lại có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết cường địch. Phải biết rằng đây chính là hoàng kim tộc La Á thiếu chủ, còn có 18 nửa bước vương giả hộ tống. Coi như là vương giả cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã giải quyết chiến đấu. Hình tượng của Khương Tư Nam trong lòng 2 người bọn họ càng thân bí hơn. Đó là tự nhiên, ta là chư thiên vạn giới duy ngã độc tôn Phật Tổ, người có thể làm đại ca của ta tự nhiên không phải là người bình thường. Giải quyết mấy tên phế vật này quá đơn giản, nếu không phải ta đang vượt ải, ở đâu cần đại ca ra tay, ta trực tiếp liền giải quyết bọn chúng. Tiểu Hòa Thượng vôi hồng trăng trắng, mắt to quay tròn chuyển động, cực kỳ linh động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dường dường đắc ý. Đoan Mộc Hàn có chút im lặng nhìn hắn một cái, nhịn không được liếc mắt. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Được rồi, 2 người các ngươi đều bình yên vô sự, đây là chuyện tốt nhất. 5 người nhị sư huynh của ta còn ở bên ngoài, ta gọi bọn hắn tiến vào cái đã. Trước kia Khương Tư Nam vì đối phó với đám người La Á, cũng không có để cho đám người Dịch Phi ra tay, mà để cho bọn hắn núp ở trong đại điện bên ngoài thạch điện. Bởi vậy sau khi Khương Tư Nam truyền âm, cũng không bao lâu, bốn người Dịch Phi, Ngư Hoa Long, Lòng Ngừng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều đi đến. Tiểu Hàn, không ngờ tới thật là ngươi. Dịch Phi đi đến, liền thấy được Đoan Mộc Hàn, con mắt sáng ngời, trực tiếp đi tới chỗ Đoan Mộc Hàn một cái ôm. Tiểu Phi ca. Đoan Mộc Hàn hiển nhiên cũng có chút kích động. Có thể nói tính cách của Đoan Mộc Hàn rất lạnh lùng. Nhưng mà lúc nhỏ, hắn cùng Dịch Phi quan hệ rất tốt, cảm tình rất là sâu. Tuy đã trôi qua nhiều năm, nhưng loại cảm tình này không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà nhạt đi, ngược lại càng thâm hậu hơn. Mọi người gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu một hồi ôn chuyện, đều có chút cảm hứng đấy. Lúc nói đến Khương Tư Nam, một người trong thời gian ngắn như vậy chém giết 18 nửa bước vương giả, ở nửa bắt giữ hoàng kim tộc là Á thiếu chủ. Coi như là đám người Dịch Phi cũng sợ hãi thán phục không thôi. Bọn hắn đều rất rõ ràng thiên phú của Khương Tư Nam, nhưng mà mỗi lần Khương Tư Nam luôn sẽ mang đến cho bọn hắn kinh hỉ lớn. Phải biết rằng hôm nay Khương Tư Nam vẫn chưa tới 20 tuổi, đi tới Đại La Tiên Tông bất quá chỉ 3 năm thời gian. Nhưng mà 3 năm này liền từ chân thiên cảnh trực tiếp phá pháp thiên cảnh, anh thiên cảnh, thông thiên cảnh, cơ hồ là một năm một đại cảnh giới. Thiên tử yêu nghiệt, coi như là Đại La Tiên Tông đế nhất, Ngũ Hành Thánh Tông thánh tử cũng không có yêu nghiệt như vậy. Khương Tư Nam hôm nay đã triệt để lớn lên rồi. Ở thông thiên cảnh thì có lực lượng chống lại vương giả. Một khi Khương Tư Nam thật sự đột phá đến vương thiên cảnh, lại nên cường đại đến bực nào. Tất cả mọi người đều rất chờ mong. Ai u. Vừa lúc đó, Lã bị đánh ngất xỉu chậm rãi tỉnh lại. Khi hắn chứng kiến đám người Khương Tư Nam, lập tức không cần suy nghĩ, muốn vận chuyển thần thông chạy khỏi nơi đây. Nhưng mà hắn nhất định không cách nào thành công. Vô luận là pháp lực trong cơ thể hay là nguyên thần, tất cả đều bị Khương Tư Nam hạ cấm chế. Hôm nay cơ hồ biến thành một phàm nhân rồi. Về việc mà giam cầm pháp lực cùng nguyên thần của ta, Khương Tư Nam, người đến cùng là muốn như thế nào? Lã triệt để luống cuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, giống lớn nói. Ta muốn thế nào ư? Ma tộc các ngươi cùng nhân tộc ta tầm đó vốn là thủ sâu như biển, bất cộng đái thiên. Người nói ta muốn thế nào đây? Khương Tư Nam giống như cười mà không phải cười nói, nhưng mà biểu lộ kia xem ở trong mắt của Lã Á, lập tức để cho trong lòng của hắn lạnh run lên. Ta cho người biết, Tinh Tuyệt Cổ Thành này chính là tổ địa của hoàng kim tộc chúng ta. Lúc này đây rất nhiều hoàng kim tộc phương giả. Nếu như người dám giết ta đi, người cũng khẳng định chết chắc rồi. Đến lúc đó trên trời dưới đất không ai có thể cứu được người đâu. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói. Những lời này ta nghe đủ rồi. Rất nhiều người cầm những lời này uy hiếp ta, toàn bộ đều chết hết. Nếu người không muốn chết, vậy thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Bằng không mà nói thì ta không ngại để người chết trước, cho người nếm thử thủ đoạn tra tấn của người ta. Phanh! Tiểu hòa thượng móc ra một mộc ngư, lập tức liền nện vào trên đầu của Lã Á. Lã Á kêu thảm một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, để cho lửa giận trong lòng hắn trùng thiên. Ánh mắt nhìn về phía tiểu hòa thượng tràn đầy vẻ oán độc. Đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Những hoàng kim tộc này cả đám đỗ mũi chỉ lên trời, không đánh cho một chầu, căn bản sẽ không thành thật. Tiểu hòa thượng mang theo mộc ngư vây quanh Lã Á đi một vòng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không trả hảo ý. Tiểu hòa thượng nhìn đến Lã Á sợ hãi. Lã Á đến bây giờ mới bị ai cảm giác được mình thật sự thành dê để làm thịt. Trong tay của người ta, sinh tử đều do người khác khống chế. Một cảm giác sợ hãi thật sâu xông lên đầu. Trên mặt của Lã Á hùng hằng càn quấy lập tức tan đi, tràn đầy bất an. Hắn ủ rũ mà nói. Các người muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi đi, chỉ cầu các ngươi có thể tha cho ta một mạng. Lã Á cũng khá là lưu manh, dứt khoát khuất phục rồi. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói cho ta thỏa mãn, ta không ngại tha cho ngươi một mạng đâu. Thật sao? Ánh mắt của Lã Á sáng ngời, tinh thần tỉnh táo, phảng phất như người chết đuối vớ được một cọng rơm cứu mạng. Khương Tư Nam nhả gật đầu nhàn nhạt nói, lúc này đây vì sao Tinh Tuyệt Cổ Thành đột nhiên mở ra? Có phải hoàng kim tộc các người động tay vào hay không? Đoan Mộc Hàn cùng đám người Dịch Phi đều ánh mắt lóe lên. Đây cũng là vấn đề bọn hắn quan tâm nhất. Tinh Tuyệt Cổ Thành này chính là một vạn năm trước,

chỉ có thông qua Hoàng Kim Chí Tôn khảo nghiệm mới có thể được truyền thừa. Lúc này đây, Hoàng Kim tộc ta đến rất nhiều người. Trong Hoàng Kim tộc có hai đại gia tộc, họ La cùng họ Kim. Lúc này đây La gia đến 5 vị thiếu chủ, Kim gia đến 5 vị thiếu chủ. Tất cả đều là ở trong tộc ngàn vạn chọn tuyển. Trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, tuyển ra đến 10 người mạnh nhất. 10 người mạnh nhất này sẽ tiếp nhập Hoàng Kim Chí Tôn khảo nghiệm. Hơn nữa, có một người sẽ đạt được truyền thừa. Một bên Đồng Cừng Tuyết bỗng nhiên lên tiếng nói: cái truyền thừa chi địa này chỉ có người Hoàng Kim tộc mới có thể tiếp nhận sao? Nếu nói như vậy, năm người trọng đây trận vương kia lại không phải ngu ngốc, sao có thể cam nguyện bị các người lợi dụng? Lã nhìn thoáng qua Đồng Cừng Tuyết, nội tâm sợ hãi thành một tiếng. Không nghĩ tới dĩ nhiên còn nữ tử xinh đẹp như thế. Còn như hắn bái kiến rất nhiều mỹ nữ, cũng cảm giác cực kỳ kinh diễm. Nhưng mà thần sắc của hắn lại không có biến hóa chút nào, hồi đáp ngay: tiến vào truyền thừa chi địa, ngược lại không có hạn chế. Chỉ cần là dưới phương thiên cảnh đều có thể đi vào. Nhưng mà cuối cùng nhất truyền thừa cho ai? Có huyết mạch của Hoàng Kim Chi Tôn hạn chế. Phải là người Hoàng Kim tộc ta mới có thể đạt được. Về phần vì sao bọn người trong đây trận vương nguyện ý bài trừ phong ấn, có tính toán gì, vậy thì không phải ta có thể biết được. Thỏ ra không biết lúc nào từ bên cạnh sông ra, đi dạo tản bộ, ôm lấy mấy củ cải trắng gặm gặm không ngừng. Nhưng mà mọi người thấy vậy, ánh mắt lại run rẩy lên. Kia rõ ràng là một cây vương linh dược, từ ngọc linh sâm lại bị Thỏ ra trả đạp như vậy. Thỏ ra phảng phất như không có chứng kiến ánh mắt của mọi người, liếc nhìn Lã mà nói: ai nói ngoại trừ người Hoàng Kim tộc, nhưng người khác không thể đạt được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Chỉ cần nghe Thỏ ra ta, còn như là nhân tộc ta cũng có biện pháp để cho hắn đạt được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Không có khả năng, nó căn bản không có khả năng. Lã chém đinh chặt sắt nói: huyết mạch Hoàng Kim tộc ta đã bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế, cũng không có khả năng bắt chước. Đã đến truyền thừa chi địa, thời điểm khảo hạch huyết mạch, nếu không phải huyết mạch của Hoàng Kim tộc ta, tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Tiểu bối ngu dốt. Thỏ ra trào phúng nhìn Lã Á, lập tức để cho lửa giận trong lòng Lã Á bốc lên. Không ngờ tới bị một con thỏ cười nhạo. Nếu không phải hắn hôm nay thành tù nhân, đã sớm đi lên một tát đập chết Thỏ ra rồi. Trong nội tâm Khương Tử Nam khẽ động nói: Thỏ ra, người đó có biện pháp để cho nhân tộc ta cũng có thể thông qua huyết mạch khảo nghiệm, biện pháp gì đấy? Thỏ ra nhếch miệng cười cười, nhìn Khương Tư Nam có chút cổ quái nói: cái này sao, ngươi tạm thời còn không cần phải biết rõ, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, dù sao tin tưởng Thỏ đại gia, ta khẳng định có biện pháp. Tin ngươi mới là lạ đấy. Tiểu hòa thượng nhấc mắt nhìn Thỏ ra, sau đó nói: đại ca, hôm nay đã biết mưu đồ của Hoàng Kim tộc, chúng ta khẳng định không thể để cho bọn hắn dễ dàng được truyền thừa như vậy, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp hủy truyền thừa chi địa kia đi. Sự tình không đơn giản như vậy đâu. Khương Tư Nam chậm rãi nói, sau đó nhìn sang Lã Á: người có lẽ còn có chuyện gì không có nói cho ta biết phải không? Trong nội tâm của Lã Á chấn động, nhưng vẫn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì nói: Hoàng Kim Chi Tôn truyền thừa chính là mục đích chúng ta mở ra truyền thừa chi địa. Ta cũng đã nói cho người biết, ở đâu còn có chuyện gì? Mọi người đều có chút nghi hoặc nhìn Khương Tử Nam. Thần sắc của Khương Tử Nam không thay đổi, thản nhiên nói: không nói đúng không, vậy để ta cho đến nói thanh ngươi. Các người mở ra truyền thừa chi địa cũng không phải là vì đoạt được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, các người còn có một mục đích khác. Trong nội tâm của Lã Á nhảy dựng lên, vô ý mà hỏi: là mục đích gì? Nhưng mà hắn vừa nhìn thấy ánh mắt của Khương Tử Nam giống như cười mà không phải cười, lập tức có một loại cảm giác không đúng. Mục đích gì à? Các người tốn công tốn sức dẫn nhiều thiên tài, vương giả của nhân tộc cùng yêu tộc vào trong Tinh Tuyệt cổ thành như vậy, chẳng lẽ chỉ vì mở ra truyền thừa chi địa sao? Nếu là mở ra truyền thừa chi địa, chỉ cần một ít người trận pháp cao thâm như trọng đầy trận vương đã được, vì sao còn cần nhiều thiên tài nhân tộc cùng yêu tộc tới như vậy? Hơn đơn đập vào màn trướng trong Tinh Tuyệt cổ thành, bảo vật khắp nơi trên đất, chẳng lẽ là cho rằng thật sự có thể che lấp hết thảy sao? Khương Tư Nam ở trong cổ điện dạo bước, theo thanh âm nhàn nhạt của hắn truyền đến, thần sắc của mọi người đều có chút ngưng trọng. Lấy được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa xác thực là mục đích lớn nhất của các ngươi, nhưng mà các ngươi lại còn có một mục đích khác, kia chính là tất cả mọi người tiến vào trong Tinh Tuyệt Cổ Thành chỉ sợ đều không ra được rồi. Khương Tư Nam nói như một tiếng sấm sét, lập tức để cho thần sắc của mọi người đại biến. Cái gì? Không ra được hả? Tiểu sư đệ, đây là có chuyện gì vậy? Thần sắc của Khương Tư Nam vô cùng nghiêm trọng. Khương Tư Nam tiếp tục nói, chuyện này ta sớm đã có nghi ngờ, cho nên trước kia ta đã phái Hùng Bá Thiên đi điều tra rồi, chỉ sợ không được bao lâu sẽ có kết quả thôi. Khương Tư Nam đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lợi hại như tia chớp nhìn La Á mà nói, một mục đích khác của các ngươi là sau khi lấy được truyền thừa sẽ khởi động sát trận khủng bố trong Tinh Tuyệt Cổ Thành, chém chết toàn bộ vương giả thiên tài của nhân tộc cùng yêu tộc, để cho nhân tộc ta cùng yêu tộc nguyên khí đại thương. Là Á thiếu chủ, không biết ta nói như vậy có đúng không? Người làm sao mà biết được? Giờ phút này La Á như gặp phải quỷ rồi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Ta làm sao mà biết được à? Kỳ thật chuyện này suy nghĩ một chút liền có rất nhiều điểm đáng ngờ. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, trong tiểu thế giới này kiến tạo Tinh Tuyệt Cổ Thành, hơn nữa là Hoàng Kim Chí Tôn kiến tạo, dùng tu vi chí tôn của hắn, chẳng lẽ sẽ không ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành lưu lại trận pháp thủ hộ cùng trận pháp giết địch sao? Hơn nữa dùng thực lực của chí tôn lưu lại khẳng định không phải trận pháp đơn giản, đừng nói vương giả, coi như là cường giả hoàng đạo cũng có thể đơn giản chém giết. Ta cũng cảm giác được tiểu thế giới này bất thường, có một loại lực lượng để cho ta cảm giác được kinh hồn táng đảm, chắc hẳn là Hoàng Kim Chí Tôn lưu lại sát trận rồi. Khương Tư Nam nói để cho La Á sợ tới mức mặt không còn chút máu, đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đoàn Bộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng cùng đám người Dịch Phi cũng đều thần sắc đại biến. Người của Hoàng Kim tộc này thật đúng là tàn nhẫn, nếu giết tất cả mọi người trong Tinh Tuyệt Cổ Thành, như vậy trần cường giới ta đâu chỉ nguyên khí đại thương, chỉ sợ thực lực ít nhất giảm đi một nửa, ở đâu còn có thể là đối thủ của ma tộc. Khuôn mặt của Long Thu Nguyệt trắng bệch, chậm rãi nói, không sai, nếu tiểu sư đệ suy đoán là thật, vậy thật đúng là một đại âm mưu kinh thiên, tính kế tất cả mọi người đi vào, Hoàng Kim tộc này thật đúng là đáng sợ đấy. Thanh âm của Dịch Phi lạnh lùng nói, trong ánh mắt nhìn về phía La Á tràn đầy sát cơ. Tiểu Hòa Thượng vuốt cái đầu nhỏ trơn bóng có chút nghi hoặc nói, đại ca, nếu trong Tinh Tuyệt Cổ Thành này thực sự lưu lại sát trận của Hoàng Kim Chí Tôn, vậy thì vì sao hiện tại bọn họ không động thủ đi, hết lần này tới lần khác phải chờ tới có người đạt được truyền thừa? Hẳn là... Con mắt của Tiểu Hòa Thượng sáng ngời. Đoan Mộc Hàn cũng nghĩ đến nơi này, thành âm lạnh lùng nói, không phải là bọn hắn không muốn hiện tại động thủ, mà là bọn hắn căn bản không có biện pháp thúc giục sát trận, chỉ sợ chỉ có nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa mới có thể được đến quyền khống chế tiểu thiên thế giới này, mới có thể thúc giục sát trận được. Khương Tư Nam đi đến trước mặt La Á, nhàn nhạt nói, ta nói có đúng không, La Á thiếu chủ? La Á cười khổ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ nói, không hổ là Khương Tư Nam phong ấn ma tôn, chỉ là phần cơ trí này liền vượt qua tất cả mọi người. Người nói không sai, đây thật là một mục đích khác. Tinh Tuyệt Cổ Thành này mở ra cũng đã bị Hoàng Kim tộc ta âm thầm động tay, tiến đến nhưng lại không có ở được. Chỉ chờ ở trong mười vị thiếu chủ, có người nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa sẽ dẫn phát sát trận, tiêu diệt tất cả cường giả nhân tộc cùng yêu tộc. Sau khi La An nói xong, lập tức cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Trong ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hắn đều tràn đầy sát cơ, còn như là thực chất. Khương Tư Nam chậm rãi nói, hôm nay chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là người của chúng ta đạt được truyền thừa, đương nhiên cái này hy vọng rất xa vời. Mà thứ hai là ngăn cản tất cả Hoàng Kim tộc thiếu chủ đoạt được truyền thừa, tận hết khả năng hủy diệt truyền thừa chi địa. Về phần La Á này thì sao? Giữ đại mạng của hắn cũng còn hữu dụng, chúng ta còn trông cậy và đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong truyền thừa chi địa. Nếu như ta dự kiến không sai, mười vị thiếu chủ của các người khẳng định không phải theo địa phương trong đây trận vương phá vỡ phong ấn tiến vào trong truyền thừa chi địa phải không? Khẳng định còn những cửa vào khác. Lã cảm giác được miệng đắng chát, thiếu niên trước mắt này quả thực là yêu nghiệt, phảng phất như có thể xem thấu hết thảy

Lã thì thào tự nói, cực kỳ không bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng vẻ khiếp sợ. Cái gì mà đế quân tiên quang, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Khương Tử Nam có chút nghi ngờ hỏi. Lã giải thích, Kim Quang đế quân cùng La Tiên đế quân là hai vị thủy tổ của Hoàng Kim tộc ta, cũng là tổ tiên của Kim gia cùng La gia. Nghe nói, ở tiền giới cũng là nhân vật tiền vương tiền đế. Bởi vậy được tôn xưng là đế quân, một mực được tất cả Hoàng Kim tộc nhân hưởng khói tế tự. Mà ở trong tế tự, nếu thành tâm thành ý, hơn nữa thiên tư trác tuyệt, có thể dẫn động pháp thân của hai đế quân cảm ứng, đánh xuống đế quân tiên quang. Đế quân tiên quang này chính là một đại tạo hóa. Người được đế quân tiên quang gia thân, chẳng những tu vi tăng nhiều, hơn nữa về sau con đường cũng sẽ trở nên bừng sáng, thậm chí vũ hóa phi thăng cũng nói không chơi. Trong lịch sử của Hoàng Kim tộc, nghe nói số lần xuất hiện đế quân tiên quang đều không cao hơn 10. Nhưng mà mỗi một lần, người đạt được đế quân tiên quang cuối cùng nhất chẳng những trở thành một đời chí tôn, hơn nữa tất cả đều vũ hóa phi thăng tiên giới. Trong quang đoàn này, đến cùng là người nào, sao lại dẫn động đến đế quân tiên quang? Lã sắp điên lên rồi, trong nội tâm vô cùng ghen ghét, thật không ngờ vậy mà sẽ có người dẫn động đế quân tiên quang. Nhưng mà cái kia lại bị một mảnh kim quang bao vây, hắn cũng không biết người trong đó là ai. Khương Tử Nam hò nhẹ một tiếng nói, ây chà, vậy cái kia là một bằng hữu của ta, là một con xích hoàng điểu. Cái gì, xích hoàng điểu hử? Một sủng vật của ngươi lại có thể dẫn động đế quân tiên quang, ngươi nhanh giết ta đi. Lã đầu đầy hắc tuyến, cảm giác bị đánh bại tràn ngập. Hắn căn bản không có nghĩ đến dẫn động đế quân tiên quang, chẳng những là không phải người của Hoàng Kim tộc, hơn nữa còn là một con chim. Đây không phải là sủng vật, là bằng hữu của ta, Hoàng Nhi. Ngươi tiếp tục, đi nghỉ ngơi đi nhá. Khương Tử Nam trợn mắt, một trường chặt xuống. Đánh Lã lại ngất xỉu đi, lại ném vào trong hồng bông tạo hóa tháp. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng liếc nhìn nhau, cũng âm thầm tặc lưỡi. Không nghĩ tới cái gọi là đế quân tiền quang này, vậy mà địa vị lớn đến như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ với Hoàng Nhi. Tiểu tử này làm sao có thể dẫn động đế quân tiền quang? Trên người đó đến cùng có bí mật gì đây? Phải rồi, dĩ nhiên là đế quân tiền quang. Sĩ Hoàng Điều kia thật đúng là đại tạo hóa, có thể đạt được đế quân tiền quang tẩy luyện huyết mạch, coi như là trưởng thành thượng cổ phượng hoàng chính thức cũng không phải là không được. Người chiếm được đại tiện nghi rồi đấy. Trên mặt của Long Hoàng cũng không che giấu được vẻ hâm mộ. Ông tiền quang lượng lờ, quang phụ bay tán loạn, Hoàng Nghi bị một mảnh tiền quang sáng chói bao vây, phảng phất như hóa thành vàng ròng. Từng sợi thần hà phất phới, hỏa diễm kim sắc lượn lờ rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Lã cùng với Long Hoàng đều biết rõ chỗ tốt của đế quân tiên quang, bởi vậy đều có chút ghen ghét. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị một con xích hoàng điểu dẫn động. Trong nội tâm của Khương Tử Nam cũng có chút kinh ngạc, đối với thần phận của Hoàng Nhi càng thêm hiếu kỳ hơn. Loại tình huống này không có tiếp tục quá đâu. Một chút đồng hồ sau, toàn thân của Hoàng Nhi hào quang bay múa như một hỏa phượng hoàng. Sau lưng là một thần thú hư ảnh phần thiên diệt địa, thải rực bồng bênh, thần bí mà linh động, hấp thụ tất cả đế quân tiên quang đi vào. Hoàng Nhi vẫn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà khí tức trên thần thủ liễm trở nên thâm thúy mà thần bí, để cho Khương Tử Nam có chút cảm giác không ra cảnh giới chính thức của Hoàng Nhi. Rầm gì rầm gì. Hoàng Nhi nhìn Khương Tử Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Bất quá Khương Tử Nam lại không có phát hiện ra Hoàng Nhi có thể được loại cơ duyên này. Khương Tử Nam cũng có chút cao hứng, trực tiếp ôm Hoàng Nhi vào trong lòng, khẽ cười nói. Không tệ không tệ, Hoàng Nhi quả nhiên không đơn giản, cứ tiếp tục như vậy. Ta tin tưởng có một ngày, Hoàng Nhi nhất định sẽ sinh ra linh trí, thậm chí biến ảo thành hình người. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hoàng Phi phảng phất như có chút không quen, trong ánh mắt có một tia nổi giận. Quẩy người một cái đã phát hiện dãy giụa không ra, chỉ phải kêu lên một tiếng, ké vào trong ngực Khương Tử Nam ngủ mất tiêu. Mà hai pháp thần đế quân của Hoàng Kim tộc kia, sau khi phát ra hai đạo tiền quang lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất những cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Hòa Thượng cũng đi đến trước mặt Khương Tử Nam, lệch cái đầu mà nói, đại ca, Cái con xích hoàng điểu này thực là không đơn giản rồi. Vừa rồi với ma ẩn hiện hư ảnh của thần thú phượng hoàng, xem ra huyết mạch trong cơ thể của nó rất đậm. Đoàn Mộc Hàn cũng nhận gật đầu đi tới hỏi: Đại ca, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Kế tiếp chúng ta ngay ở chỗ này mà tu luyện. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia cử trí nói: Hiện tại chỉ chờ đám người trọng đề trận vương phá vỡ phong ấn, chúng ta liền có thể đi vào truyền thừa chi địa. Chỉ cần phong ấn vừa vỡ, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Hơn nữa ta cũng an bài Hùng Bá Thiên đi tìm hiểu. Mọi người an tâm tu luyện đi. Lúc này đây tiến vào truyền thừa chi địa, nhất định phải ngăn cản người Hoàng Kim tộc đạt được truyền thừa. Được rồi. Trong ánh mắt của Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng cũng là lộ ra một tia kiêng kỵ, kiên định chỉ sắc. Bọn hắn biết rõ lần này truyền thừa chi địa hành động trọng yếu, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống trong thạch điện tu luyện. Tuy bọn hắn đột phá đến nửa bước vương giả, nhưng mà cảnh giới không vững chắc, bởi vậy cần tìm hiểu hư không chi lực, tăng cường cảm ngộ lĩnh vực. Ở trong đại điện, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng tu luyện. Ngay cả Khương Tư Nam cũng sa vào cảnh giới không linh, các loại thần thông áo nghĩa chậm rãi chảy xuôi, thiên địa đại đạo mênh mông như tinh thần lập lòe, để cho hắn tiến vào tầng sâu ngộ đạo cảnh. Ở hạch tâm chi địa của Tinh Tuyệt Cổ Thành, mọi người trọng lê trận vương nhìn phong ấn trước mắt, không ngừng đánh ra các loại thủ ấn huyền ảo. Giờ phút này sắc mặt của trọng lê trận vương có chút tái nhợt, phảng phất như hao tổn quá độ, khí tức trên thân có chút rối loạn. Trọng lê trận vương, còn bao lâu chúng ta mới có thể mở ra phong ấn này đây? Một vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo hỏi. Mọi người cũng hơi có chút lo lắng. Không cần phải gấp, phá vỡ phong ấn ở mấy ngày này mà thôi. Ta đã hao tổn 9 vương phẩm trận bàn, bố trí xuống 9981 linh trận vương phẩm. Hơn đơn linh trận vờn quanh, điệp giả cấu kết. Chỉ cần ta hoàn thành bố trí cuối cùng, đồng thời dẫn phát 81 linh trận vương phẩm, nhất định có thể một lần hành động phá vỡ phong ấn. Trong thời trận vương chậm rãi nói, cái phong ấn này quá mạnh mẽ, chính là cường giả chí tôn để lại. Nếu không phải đã qua trên vạn năm, phong ấn suy yếu, thì dùng lực lượng của chúng ta căn bản không cách nào phá vỡ. Mọi người cố gắng, Hoàng Kim chí tôn truyền thừa này không thể rơi vào trong tay Hoàng Kim tộc, chúng ta nhất định phải đi đoạt. Một vương giả của yêu thần cung đâu có hai cái sừng, mặc hắc rào long bào, diện mục uy nghiêm, nhãn quang như điện, giờ phút này cũng lạnh lùng cười mà nói. Trọng đề trận vương nói không sai, chúng ta sao có thể không biết Hoàng Kim tộc tính toán cái gì? Muốn lợi dụng chúng ta phá vỡ phong ấn, thật tình không biết chúng ta cũng lợi dụng quán hắn. Hoàng Kim chí tôn truyền thừa, nếu rơi vào trong tay Hoàng Kim tộc, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng cuối cùng của chúng ta. Trong thầy trận vương một bên cất ấn, một bên thản nhiên nói. Còn có một chuyện, chư vị đạo hữu có thể triệu hoán tất cả đệ tử thiên tài của tông môn đến đây. Chỉ cần phong ấn vừa mở ra, có thể tiện đưa bọn hắn vào. Còn có, ta nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai giết đệ đệ của ta. Trong ánh mắt của Trọng Lê Trận Vương lộ ra một tia sát cơ rét lạnh. Trọng Lê Trận Vương nói không sai, bất quá ta cảm giác cực kỳ có hiểm nghi là Đại La Thiền Tông Khương Tư Nam. Hắn chẳng những muốn giết huyết mà tổng nhị thái tử ta, lại đánh bại Nhật thân tử, lợi dụng linh trận vương phẩm vây khốn kỳ phân thầm của quý tông. Hơn được ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành diệt rất nhiều nửa bước vương giả. Tốc độ phát triển của kẻ này quá nhanh, tuyệt đối không thể lưu lại. Một trưởng lão của huyết ma tông, ánh mắt hung ác nham hiểm, tràn ngập sát cơ nói. Nếu thật là hắn giết đệ đệ của ta, ta không ngại để cho tất cả người của Đại La Thiền Tông ở đây chôn cùng. Trọng đây trận vương nhàn nhạt nói, nhưng mà ai cũng có thể nghe ra trong thanh âm của hắn mang theo một loại băng hàn phảng phất như đến từ cửu u địa ngục. Địa phương mở ra phong ấn, mấy chục vương giả tất cả đều là tông môn giao hảo với Ngũ Hành Thánh Tông, mà như là Đại La Thiền Tông, Đàn Khí Tông, Thiền Duyên Tông, Tịch Diệt Ma Môn cùng Thiên Yêu Cung lại không có mặt. Ngũ đại tông môn ở đây đều cùng Khương Tư Nam hoặc nhiều hoặc ít có cửu oán, hận không thể giết cho thống khoái. Các vương giả đều nhã gật đầu, đồng thời quyết định chủ ý, đợi cho đến lúc phong ấn phá vỡ, nhất định phải lập tức giết chết Khương Tư Nam. Ba ngày sau, trong đây trận vương đánh tới một đạo ấn quyết cuối cùng. Cửa đá trước mắt đã hoàn toàn bị một mảnh tiền quang sáng chói bao phủ.